Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tập 85 của Cường Giả Tâm Thần. Càng ngày những trận đánh càng trở nên dữ dội và tàn khốc. Chúng ta sẽ xem nó còn những điều thú vị gì. Chương 395, ngả bài, bà xã ngươi là nội ứng. Ở trong phòng họp, một đám người thần sắc vô cùng nghiêm túc đang ngồi. Bây giờ, có một đám đại tộc đệ tử tinh không đến thành phố Diên Hải. Dựa theo tình huống hiện tại, chúng ta bước đầu thành công, giữ mối quan hệ tốt với tinh không đại tộc. Nếu như cuộc sống này có quá nhiều kẻ địch, cũng không phải là lựa chọn gì sáng suốt. Độc Nhạn Quái nói, lão cũng hết cách. Tinh không đại tộc có quá nhiều. Vạn nhất tất cả đều tập trung vào đánh mình. Chỉ sợ đến lúc đó cũng chẳng ngăn nổi. Lâm Đạo Minh nói, Ê, sự tình không cần thiết. Đều là những đại tộc đệ tử tinh không thôi mà. Chúng ta gặp đây đều là những đệ tử mà thôi. Cơ bản là ăn không nên đợi, nói không nên lời. Chờ trưởng bối của bọn chúng đến, lúc đó là địch hay là bạn mới biết. Ai, chúng ta phải tự tin một chút chứ. Độc Nhãn Quái trầm giọng nói. Đây là tình huống để động viên mọi người. Lâm Đạo Minh nói ra lời này đúng là rất mất hứng. Nhưng lão nói không phải là không có lý. Chứ ít là sau này tình huống cụ thể ra sao cũng khó mà biết. Vĩnh Tín Đại Sư và Lưu Hải Thiềm ngậm miệng không nói. Bọn họ là loại gió chiều nào theo chiều đấy, không bao giờ chủ động tham dự vào bất kỳ chuyện gì. Tình huống như thế nào các người làm chủ là được, không cần thiết đến chúng ta. Nếu như có chỗ tốt thì tất nhiên là chúng ta phải chĩa mỏ vào ngay. Lâm Đạo Minh buồn bã nói, không nhất thiết phải làm những chuyện này mà. Ở đây chúng ta có Lâm Phàm, chỉ cần theo bước chân của hắn thì không có cái chuyện gì là không giải quyết được. Những tinh không đại tộc kia chưa chắc đã đáng tin. Các người đã từng nghe qua câu này chưa? Không phải tộc ta trong lòng ắt có dị sắc. Nhìn thì có vẻ hảo hữu hòa bình đấy, nhưng kỳ thật trùng trùng sát cơ à. Huống hồ, tinh không đại tộc đệ tử này có trợ giúp gì được chúng ta đâu. Không có đâu. Như chẳng hạn Ngô tộc bây giờ cũng đang hợp tác rất vui vẻ mà. Nếu như không có quan hệ hợp tác thì làm sao được như vậy? Độc Nhãn Quái cau mày nói. Vậy ý của ông là? Còn cách nào đâu, chúng ta có Lâm Phàm mà. Lâm Đạo Minh nói. Lưu Hải Thiềm rất kinh ngạc nhìn Lâm Đạo Minh. Lão tiểu tử này thật sự là rất kiên định. Ngày hôm nay nói chuyện lại khí phách như vậy. Không biết gần đây ăn phải cái thuốc gì. Thực lực tăng lên mạnh như thế, sau đó tâm tế tính lại kiên cường như vậy. Độc Nhãn Quái thở dài. Cho dù là chúng ta có Lâm Phàm, nhưng hắn cũng không phải là biện pháp duy nhất. Về lâu về dài thì... hắn là cứu tinh của chúng ta mà, rõ ràng đây là hậu thuẫn mạnh nhất mà. Còn cái đám đệ tử kia ở chỗ chúng ta ăn chơi nhảy múa miễn phí, nhất là cái tên Bát Thái Tử kia kìa. Đúng là tốn kém hơn bất kỳ ai. Chưa nói đến chúng ta kiếm chắc được gì. Thế nhưng hắn quả thật bây giờ là gánh nặng đó. Từ khi Lâm Đạo Minh tìm được biện pháp mạnh lên, về sau tràn ngập động lực hướng tới tương lai. Nhìn mọi người ở bên cạnh dường như không đuổi kịp lão, lão cảm giác địa vị của lão cũng tăng lên. Độc Nhãn Quái nói, đúng là thiện cận mà. Lâm Đạo Minh trợn mắt. Ta cũng bó tay với ông mà, ta đi trước. Lão hiện tại còn bận phải đi canh phân của nhân sâm, đâu có rảnh rỗi. Mạnh lên thì phải bỏ công bỏ sức mà cố gắng. Vừa vặn Lâm Phàm cũng ở đây. Nói chính xác, không cẩn thận là sẽ rơi mất phân. Mấy ngày sau, ngày 13 tháng 8, thời tiết trong xanh, một ngày tuyệt vời cứ như vậy. Nhân sâm ở ủy ban đặc biệt cũng rất có vị trí. Lưu Ảnh đang đứng trước mặt của Nhân Sâm, hỏi thăm Sâm ca hôm nay có cần tắm hay không. Nếu như muốn tắm, hắn sẽ trực tiếp sắp xếp thỏa đáng. Lâm Đạo Minh cũng khốn nạn vô cùng, liền bí mật theo dõi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái mông của Nhân Sâm, chỉ sợ mình lỡ bỏ sót. Nhân Sâm cảm ứng rất mạnh, luôn luôn có cảm giác có ánh nhìn xoáy vào cái mông của mình, làm cho nó đôi lúc giật thót mình khép chặt mông lại. Nghĩ thầm, ta đâu có phải là người đâu, ta cũng đâu có phải là bot đâu, mà tại sao cứ nhắm vào cái mông của ta vậy? Ở trong tinh không, trên một viên tinh cầu lặng lặng đang xoay tròn. Bằng mắt thường có thể thấy, một nửa viên tinh cầu này đỏ rực, một nửa khác lại lạnh lẽo. Trong tinh không hắc ám, viên tinh cầu này rất âm trầm nguy hiểm. Long thần đang xếp bằng trên một khối đá, chờ đợi. Nơi này không có dưỡng khí, ánh mặt trời thổi qua viên tinh cầu này, lạnh lùng. Thế nhưng đối với Long thần mà nói, thì hoàn cảnh ác liệt cỡ nào cũng không ảnh hưởng gì. Cần một trận chiến thì phải chờ đợi. Chỉ là chờ thật lâu quá. Lão đã chờ rất nhiều ngày, đã ước định với Lâm Phàm là ở trong tinh không đợi Lâm Phàm. Đến lúc đó có thể phóng tay phóng chân mà đánh một trận. Thế nhưng đến bây giờ cũng vẫn chưa chờ được. Đúng là làm cho mình gấp gáp. Long thần nhìn bầu trời, chậm rãi nói. Các vị không cần phải ở đây đâu. Ta sớm muộn gì cũng cùng hắn luận bàn một phen. Các cường giả đang ẩn nấp trong tinh không nghe vậy khiếp sợ. Cường giả có thể được Lâm Phàm coi trọng đến cùng là ai đây? Mà bọn họ nhìn sang tinh cầu bình thường kia. Đây là một nơi mà bọn họ bình thường sẽ chẳng bao giờ để ý đến. Lại xuất hiện cường giả có thể sánh với Lâm Phàm. Thần sắc dần dần ngưng trọng lại. Họ phát hiện mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Chỉ là Long Thần bây giờ đã nói, bọn họ cũng không biết nói sao. Vũ trụ tăm tối, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, không còn sự ba động đáng sợ nữa. Long Thần nhắm mắt lặng lặng chờ đợi, ngưng tụ khí thế của mình, sẵn sàng cho chiến đấu. Nhưng lão cũng không biết, chỉ sợ rằng cuộc chiến đó khó mà thực hiện được. Lúc này ở Thái Sơn, sâu dưới lòng đất, Si Vương đứng ở trước màn sáng kia, phong ấn vẫn cứ tỏa sáng rực rỡ. Bất quá, ở trong khe hở kia có cỗ lực lượng đáng sợ, tựa như là trái tim đang bị bóp chặt vậy. Trận chiến lần trước, không ngờ lại ảnh hưởng như vậy. Si Vương lẩm bẩm, biết sự tình thật nghiêm trọng, cũng may lực lượng kia đối với trận chiến này cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Bá chủ tà vật và song đầu ma vẫn luôn tu hành ở đây. Bọn chúng chưa bao giờ nghĩ đến lại một ngày nào đó có thể tu hành vui vẻ như vậy. Bọn chúng rất muốn biết, thế nhưng Si Vương chưa bao giờ nói với bọn chúng. Không biết tại sao, ở trong đầu bọn chúng luôn luôn có âm thanh như đang kêu gọi. Tại ký túc xá. Quay, quay, Tiểu Phàm đã sẵn sàng chưa? Lão Trường dò hỏi. Tay lão đang nắm ngân châm, nhìn Lâm Phàm đang nằm ở trên giường. Từ sau khi biết lực lượng kinh nghiệm của mình chưa đủ, lão Trường cùng với Lâm Phàm đều bắt đầu cố gắng học tập tu luyện. Lão Trường tìm được một vài cuốn sách về châm cứu, xem rất kỹ. Muốn đem nội dung ở bên trong nhập vào trong đầu mình, hiệu quả không tệ. Lão Trương là người rất có năng lực học tập, mà thiên phú châm cứu của lão rất mạnh. Trải qua nhiều năm thí nghiệm, trình độ kỹ thuật của lão đã đạt đến cực cao. Đương nhiên nếu như thật sự có một lão trung y có thể hiểu về châm cứu, nhìn thấy năng lực này của lão Trương tuyệt đối sẽ kinh hô. Tại sao người lại có năng lực thần kỳ đến thế? Hay à, đã chuẩn bị rồi, tới đi, giúp ta tu luyện. Lâm Phàm nói. Rất lâu rồi, không có được lão Trương châm cứu, hắn rất nhớ mong. Thời điểm còn ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, vui vẻ đến mức nào chứ? Mỗi một ngày đều được châm cứu, hiệu quả thật tuyệt vời. Nhân Sâm ca mặt mũi đầy nghi ngờ, không hiểu là bọn này đang làm gì. Còn Tiểu Kê thì đã quá quen thuộc, chỉ là châm cứu mà thôi. Trong lúc bất chợt, Tiểu Kê phát hiện Nhân Sâm Ca kéo đũng quần xuống. Một thứ thần kỳ từ trong đũng quần chậm rãi rơi ra. Còn mẹ nó chứ, đây là gì vậy? Ai à, lại còn đi ị trước mặt ta sao? Này, ị cả trong quần sao? Tiểu Kê không quen nhìn loại không biết vệ sinh này. Gia hỏa này đúng là từ trong núi đi ra, đúng là cái đồ nhà quê. Trong lúc Tiểu Kê đang muốn nhắc nhở Lân Nhân Sâm có thể đừng có ị bậy như vậy được hay không, thế nhưng ngẫm lại lại không dám nói. Nó đã từng ăn đòn của Nhân Sâm, cho nên nó cũng rất biết điều. Nhìn nhân loại ngu xuẩn này đang châm kim cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng hai người bọn chúng một chút nữa sẽ chắc chắn có chuyện đó. Nhân Sâm phát hiện ánh mắt của Tiểu Kê nhìn lại mới biết vừa rồi bụng không thoải mái mà tự tiện ỉ ra. Khuôn mặt của Nhân Sâm hơi đỏ bừng lên một chút, thật ngại. Không nghĩ tới thói quen đi lại bị thằng tiểu đệ phát hiện. Thế nhưng cũng chẳng quan tâm. Ngươi đó, dám ý kiến gì với ta sao? Chỉ cần ngươi dám có ý kiến gì, ta sẽ cam đoan là để cho ngươi hối cũng không kịp. Quay, quay, nhìn cái gì vậy? Còn không mau dọn đi cho ca ca. Nhân Sâm Ca ngảnh ngảnh đầu. Sau đó, leo lên trên giường của Lão Trương mà vắt tay lên trán ngủ. Tiểu Kê siết chặt cánh, thật là đáng giận. Không chỉ có sỉ nhục ta, mà còn uy hiếp ta. Tiểu Kê trong lòng đã thầm thề, hôm nay ngươi sỉ nhục ta, chờ đến một ngày ta có thể cựa mình, nhất định ta sẽ cho ngươi nếm mùi. Nó ghét bỏ, đi tới trước đồ vật trước mặt. Nó không dám tới gần, nó chỉ giơ cái chân gà lên, cầm một cái khăn tay, sau đó vùng vùng cánh. Từ từ đi tới gần. Trong lúc bất chợt, nó lại ngửi được một mùi thơm. Một mùi thơm rất kỳ quái. Mùi thơm này người bình thường không ngửi thấy, bởi vì tà vật khứu giác rất nhạy bén. Mùi vị này có điểm lạ lạ. Trầm tư một hồi lâu, linh quang lóe lên. Tiểu Kê chạy vào phòng vệ sinh, sau đó liền nghe tiếng âm thanh xả nước. Quả nhiên là mùi vị rất khác, khác hẳn với mùi vị cái thứ mà Nhân Sâm vừa ỉ ra. Tiểu Kê nghĩ bụng là có mùi hương, là vật đại bổ. Nó nghĩ lại từ cổ chí kim, Nhân Sâm đều là những thứ đại bổ. Gia hỏa này mặc dù đáng ghét thật đấy, nhưng Nhân Sâm đó. Lo lắc lắc đầu, muốn đem ý nghĩ ghê tởm này gạt đi. Thế nhưng nó là tà vật. Này, ngươi ẻ cứt cho ta ăn, hay là nhục nhã ta? Hay ta sẽ nhịn, ta sẽ nhịn. Ta sẽ gạt hết đi uy nghiêm, ta sẽ đến. Tiểu Kê cuối cùng thật sự là bỏ đi sự tôn nghiêm. Lòng hiếu kỳ đã khống chế tâm trí của nó. Trong lúc không ai chú ý, nó nhanh chóng mổ lấy cái cục kê giống như gà mổ thóc. Lúc này Nhân Sâm đang nằm ở trên giường, tưởng như đã ngủ say, đột nhiên hé hé mắt mỉm cười. Ấy, Tiểu Phạm, ở tỉnh muốn thế nào rồi? Lão Trương dò hỏi. Không sao. Ây da, đã là trăm thứ 13 rồi đó. Lão Trương cũng rất ngạc nhiên. Đúng vậy mà. Lâm Phàm dường như nghĩ đến điều gì. Ây da, ta ngất mất. Giả vờ rất giống, sau đó còn ngất đi. Lão Trương thở dài. Thôi đi, ngươi đừng có án nổi ta. Ta biết là kỹ thuật của ta không theo kịp ngươi rồi. Ngươi thì tiến bộ, còn ta vẫn dậm chân tại chỗ à. Nói xong, lão liền thu lại ngân châm, cẩn thận từng ly từng tí đặt vào trong hộp. Đây là bảo bối của lão. Ngoại trừ những bảo bối của Lâm Phàm ra, thì đây là thứ cũng cực kỳ đáng quý. Lâm Phàm mở to mắt. Này ông đừng buồn mà, từ từ rồi sẽ tiến bộ. Không có việc gì mà có thể một bước lên trời được, không được nóng vội mà. Nhớ lại trước đây, chúng ta đều là cùng nhau tiến bộ mà. Lão Trương rất thích khi được Lâm Phàm an ủi như vậy. Mỗi khi tâm tình không tốt, được Lâm Phàm an ủi thì dễ chịu hơn rất nhiều. Hay à, ta biết rồi, sau này ta sẽ cố gắng à. Lão Trương tràn ngập lòng tin. Lão sẽ cố gắng phấn đấu, tiếp tục nghiên cứu thuật châm cứu để có thể đuổi kịp Lâm Phàm. Này Lão Trương, ông có đói không? Ý ta có một chút. Vậy tôi mang ông ra ngoài ăn cái gì đó. Ây à, được thôi, nhưng mà ta không có tiền. Không sao đâu. Hay, tôi sẽ đi vay tiền của bà xã tôi. Nàng đối với tôi rất tốt mà. Hay, tôi vay tiền mời ông đi ăn. Tuyệt đối nàng sẽ không có ý kiến gì đâu. Lúc này, Tiểu Kê toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt. Vậy con gà thì khi tu luyện sẽ ra sao? Liệu rằng chân ngồi xếp bằng, cánh chắp vào nhau, ở đan điền sẽ tỏa sáng? Thế nhưng bây giờ đúng là như vậy. Lâm Phàm nhìn sang bên cạnh. Bởi vì đã ăn của nhân sâm cho nên cảnh giới đã tăng vọt. Nhờ có nhân sâm, cảnh giới của nó tăng lên ầm ầm. Cấp 5, cấp 6, cấp 7. Chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Đơn giản là còn mãnh liệt hơn cả cắn thuốc. Trong lúc bất chợt, nhân sâm chợt nhảy lên trên người của tà vật gà trống, túm lấy cái dây thừng. Ê, đừng ngây ngốc nữa, chúng ta chuẩn bị ra ngoài chơi rồi. Tiểu Kê suýt chút nữa bị nhân sâm túm cho ngạt thở, đến hô hấp còn không nổi. Điều quan trọng là nó đang trong giai đoạn tu luyện. Còn mẹ nó chứ, người có thể tử tế hay không? Không thấy ta đang tu luyện hay sao? Tiểu Kê rất muốn dẫm nhân sâm dưới chân gà, cho nó biết ta là anh hùng của tà vật, không phải là đồ chơi của ngươi. Nhưng hết cách, nó đành phải nén giận lại. Ở trong khách sạn Mộ Thanh ở thành phố Duyên Hải một đoạn thời gian dài, đối với nàng mà nói, đây có lẽ là đoạn thời gian dễ chịu nhất. Nhìn Kim Diệp ở trong tay, nghĩ đến bộ dáng và tính cách tươi cười của Lâm Phàm, nàng không tự chủ được mà mỉm cười. Đích thị là một cái tên rất kỳ quái. Tên này thật là kỳ quái. Tổ chức sắp xếp để cho nàng tiếp cận với Lâm Phàm, nhưng nàng cũng không có nghe theo lời của tổ chức, cũng không có hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao cho. Đã sớm làm cho tổ chức khó chịu bất mãn. Đúng lúc này có tiếng điện thoại truyền tới, là một tin nhắn. Mộ Thanh, tỷ tỷ ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Tổ chức nhịn ngươi đã lâu rồi, đã mất kiên nhẫn với ngươi. Chú ý an toàn đi. Mộ Thanh thần sắc nghiêm túc. Nàng không nghĩ đến Giao Cơ lại gửi tin nhắn cho nàng, nhắc nhở nàng là tổ chức đã hết kiên nhẫn với nàng. Theo như nàng biết, Giao Cơ vẫn luôn khó chịu với nàng. Lại không nghĩ đến, lại gửi tin nhắn nhắc nhở mình. Có lẽ nơi đây không nên ở lâu. Bọn Lâm Phàm đi vào khách sạn, gõ cửa ầm ầm, không thấy có ai ra mở cửa. Ê, liệu có phải là không có nhà hay không? Lão Trương hỏi. Không đâu, nàng vẫn một mực ở đây mà. Một vị công nhân vệ sinh đi qua nói. Ê, gian phòng đó là khách đã trả rồi. Thân là công nhân vệ sinh, có rất nhiều người đi đến rồi lại đi ở đây, người này đều biết. Đi đâu rồi? Lâm Phàm suy nghĩ, sau đó cái chóp mũi hít hít. Đối với người ta mà nói, người hương vị có thể biết là người đang ở đâu. Chuyện này là một chuyện cực kỳ kỳ quái. Thế nhưng chuyện này xảy ra trên thân của Lâm Phàm thì cũng là điều dễ hiểu. Này, tôi ngửi được mùi của bà xã tôi rồi. Vậy nàng ở đâu vậy? Không quá xa, tôi mang ông đi theo. Công nhân vệ sinh đứng nhìn Lâm Phàm, luôn cảm giác là tên này nói khoác. Mẹ nó chứ, lại còn có cả sự tình như vậy hay sao? Nếu như vậy thì người ta đã sớm đi ngửi mùi kho vàng mà phát tài. Ở vùng ngoại ô, một cơ sở của ám ảnh hội, nơi đây chuyên dùng tập trung những sát thủ để ám sát những mục tiêu của mình. Cũng là nơi là để thanh lý những phản đồ. Mộ Thanh đã sớm bị ám ảnh hội coi là phản đồ. Người có thể làm cho Lâm Phàm đối với người cảm giác tốt lên, nhưng vẫn không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy ngươi không phải là phản đồ thì là gì? Đồng thời, ám ảnh hội cũng chuẩn bị loại bỏ đường dây của Lâm Phàm. Nếu như không có bất kỳ thu hoạch gì, thì cùng lắm bám theo tinh không đại tộc. Dù gì bọn họ cũng đã kiếm chắc được một chút ít từ tinh không đại tộc. Đồng thời, bọn họ cũng muốn thanh tẩy phản đồ, không có tác dụng đối với tổ chức, thậm chí còn có khả năng phản bội tổ chức thì không cần tồn tại. Mộ Thanh, ngươi thật làm cho ta thất vọng đó. Một người đàn ông đeo mặt nạ chó sói trầm giọng nói. Đây là một trong những lão đại của ám ảnh hội, thuộc về chiến lực đỉnh cao. Bắp thịt toàn thân quần quận, vừa nhìn có thể thấy đối phương không phải là tốt nghiệp cao viện Phật môn, thì cũng là tu luyện theo hệ thống man lực. Để cho ngươi cống hiến cho tổ chức khó như vậy sao? Ngươi không ngừng làm cho tổ chức thất vọng, ngươi làm sao mà xứng đáng với tổ chức đây? Thời điểm nói đến kích động, vị này liền nôn ọe, tỏ ra khinh thường. Rõ ràng là đang đeo mặt nạ, chỉ là cái cục đờm nó còn đọng ở trong cổ, không thể nào mà không nôn ra được. Không nôn thì làm sao mà nói ra được? Thế nên oạc một cái, cục đờm be bét ở trong mặt nạ dây ra khắp cả mặt mũi, thật kinh tởm. Mộ Thanh nói, ta không muốn lừa dối hắn. Không muốn lừa dối hắn thì là người yêu hắn sao? Mặt nạ sói lèm bèm nói, cảm giác đờm vẫn còn dây ở trên mũi, dính dính vào trên mặt nạ. Không, hắn là người rất đặc biệt, tâm địa của hắn rất thuần phát. Ta không muốn lợi dụng sự lương thiện của người khác với mình. Sự tình làm ra, ta không muốn trở thành kẻ dơ bẩn như vậy. Buồn cười, người nói gì ta nghe không hiểu. Vị cao tầng kia ngoáy ngoáy lỗ tai, đồng thời cũng tranh thủ đem đờm dính ở trên mang tay lau đi, rồi ngoáy ra một cục giấy tai nhỏ, sau đó bắn thẳng tới Mộ Thanh. Tốc độ cục giấy tai bắn rất nhanh, uy lực giống như là một viên đạn vậy. Mộ Thanh sau khi né tránh, lập tức cục giấy tai bắn xuống đất vỡ tan tành, khoét ra một cái hố ở trên mặt đất. Giải quyết nàng đi, ta không muốn gặp ả phản đồ này. Đám sát thủ xung quanh liếc nhìn nhau, trong nháy mắt xông tới Mộ Thanh. Mộ Thanh vẻ mặt nghiêm túc, thực lực của nàng vốn đã không tệ, đối phó với những sát thủ này không thành vấn đề. Thế nhưng số lượng sát thủ hơi nhiều, đánh nhau một hồi cảm giác như là quá sức. Vị mặt nạ sói đứng lạnh lùng ở đó hưởng thụ những cơn gió mát. Một bàn tay hướng xuống đất, một cục đá kẹp giữa ngón tay trực tiếp bắn tới. Cục đá bắn thẳng vào cánh tay của Mộ Thanh, một cơn đau đớn kịch liệt quấn tới. Động tác của Mộ Thanh dần chậm lại, phốc một tiếng, lưỡi dao vạch cắt qua cánh tay của nàng, máu tươi nhuộm đỏ ống tay áo. Các sát thủ xung quanh thừa cơ cầm chặt binh khí trong tay, chuẩn bị kết liễu Mộ Thanh. Trong lúc bất chợt thì một bóng người xuất hiện, đánh lui bọn sát thủ xung quanh. Hà Bộc, ngươi cũng muốn phản bội tổ chức sao? Tên mặt nạ sói nhìn người tới, tức giận quát lớn, không nghĩ tới là giải quyết một phản đồ, lại thêm một phản đồ khác. Hà Mộc từ khi đến thành phố Diên Hải, nghĩ cách cứu viện thành viên của mình, lại bị độc nhãn quái ngăn chặn, thừa dịp cơ hội đào tẩu, cũng chưa từng xuất hiện lại. Không nghĩ rằng lại vẫn là ẩn trốn quanh đây. Đại nhân, nàng không thể giết được. Hà Mộc nói. Vị mặt nạ sói nói, ngươi không thể nào là ngăn chặn ta giết người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lâm Phàm không thể chọc vào được đâu đại nhân, nếu không sẽ hủy diệt ám ảnh hội đó. Trong khoảng thời gian qua, hắn vẫn luôn chú ý theo dõi Lâm Phàm. Không chỉ là theo dõi, mà hắn còn phát hiện ra Lâm Phàm rất đáng sợ. Thực lực cơ bản là không thể giải thích nổi, không ai là đối thủ. Đồng thời hắn còn thăm dò, lúc ở bên ngoài, Lâm Phàm vẫn gọi Mộ Thanh là vợ. Chỉ bằng quan hệ này, nếu như để cho Lâm Phàm biết Mộ Thanh bị ám ảnh hội giết, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là không nghĩ tới, Ám ảnh hội lại vụng về như vậy. Mộ Thanh chưa hoàn thành nhiệm vụ đã muốn giết. Đây rốt cục là người ngu xuẩn nào ra lệnh? Phản bội thì phản bội, nhưng phải nhìn xem ở sau lưng của đối phương là ai. Nếu như thủ lĩnh, hắn là thủ lĩnh của ám ảnh hội, khẳng định là sẽ giữ quan hệ với Mộ Thanh, sau đó là lôi kéo quan hệ với Lâm Phàm. Cho dù là từ trước tới giờ chưa kiếm chắc được gì, nhưng nóng vội thì cũng không nên ăn đậu hũ nóng. Nếu không sẽ rụng răng, còn cứ thong thả đợi nguội thì cũng sẽ có thu hoạch. Chỉ là ám ảnh hội không có hiểu điều này. Mặt nạ sói trầm mặc. Ngay khi Hà Mộc tưởng rằng mình đã thuyết phục được đối phương, thì âm thanh trầm trầm ở bên tai. Người đang dạy ta cách làm việc sao? Hà Mộc bỗng nhiên co rụt con người lại. Không nghĩ tới, đối phương lại xuất hiện ở đằng sau lưng mình. Nguy hiểm áp lấy dây thần kinh của hắn. Thân thể của hắn xoay tròn, hung hăng, đánh thẳng vào cổ của đối phương. Chỉ nghe cách một cái. Mặt nạ sói túm lấy cổ chân của Hà Mộc, đập thẳng hắn xuống đất. Hà Mộc ở trên không trung xoay tròn người, giảm bớt lực, trong nháy mắt, ngã lăn lông lốc. Thật là đáng sợ. Hà Mộc biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bằng vào thực lực của hắn căn bản không phải là đối thủ của tên mặt nạ sói. Hắn ở trong ám ảnh hội từ trước tới giờ. Không biết những người đeo mặt nạ sói này thân phận thật sự là ai, nhưng cũng có thể đoán những người này đều là cường giả. Thậm chí còn có những kẻ là trà trộn ở trong ủy ban đặc biệt, tuyệt đối không thể là nào không có tiếng tăm. Chỉ bằng vào thực lực của ngươi mà cũng dám xen vào việc của người khác? Mặt nạ sói lắc lắc cái đầu. Được, vậy để ta chơi với ngươi. Hà Mộc không dám chủ quan, cánh tay vung lên, mấy tấm phù lục màu vàng bay dập trời. Thất tinh trận. Hắn thân là Kim Tu Mao Sơn và Phật Môn Chi Lực, thực lực của hắn rất cường đại, thiên phú cực cao. Tuy nói còn chưa đến cường giả thiên vương cấp, nhưng cũng có thể giao thủ vài chiêu với thiên vương cấp. Về phần lâu dài mà nói thì càng lúc sẽ càng nguy hiểm. Lập tức phù lục tỏa sáng rực, cấu thành một đại trận đem mặt nạ sói bao vây lại. Ngũ lôi đại pháp. Hà Mộc tay bắt thủ ấn, thi triển ra Mao Sơn thần thông, dẫn động thiên lôi, hung hăng bổ thẳng vào mặt nạ sói. Mặt nạ sói khinh thường. Phật nộ. Trong một chốc, một Phật thủ màu vàng hiện lên ở đằng sau lưng, trực tiếp xé tan thất tinh trận, dẫn động lôi pháp trong nháy mắt tan tành. Cũng không làm hắn tổn thương mảy may gì. Không biết tự lượng sức mình. Ý vào Mao Phật chi lực mà muốn chống lại tà xảo, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hà Mộc sắc mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Đây là một trận ác chiến. Trong lúc bất chợt từ xa có âm thanh truyền đến. Bà xã, bà xã à. Vừa nghe liền nhận ra là âm thanh của Lâm Phàm. Lâm Phàm mang theo bọn lão Trương từ xa chạy đến. Theo mùi, hắn có thể tìm đến bà xã của mình. Đây là hương vị mà hắn ngày đêm nhung nhớ. Ây à, phiền phức đến rồi. Hà Mộc cười cười, thừa dịp mặt nạ sói còn chưa có chú ý, trực tiếp lùi ra xa. Hắn biết chuyện kế tiếp căn bản là không cần đến sự có mặt của hắn. Tại sao hắn lại tìm được đến đây chứ? Mặt nạ sói trầm tư. Còn muốn chạy, thế nhưng cứ thế mà chạy sợ rằng không ổn. Nghĩ lại cẩn thận, nếu như Mộ Thanh không được, vậy thì hắn sẽ tự mình đối đầu với đối phương. Bà xã, nếu như để cho bọn họ biết thành viên của ám ảnh hội lại là bà xã của ngươi, thì sợ rằng ai à, không lẽ công sức đã đổ sông đổ biển. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Mộ Thanh quay sang bàng hoàng hỏi. Lâm Phàm cười nói. Ta mang theo bạn của ta đến khách sạn tìm nàng đó, nhưng nàng không có ở đó. Ta ngửi theo mùi vị để đến tìm nàng. Nàng thấy ta lợi hại không? Đây là hương vị mà ta mãi mãi nhớ nhung đó. Mộ Thanh bị Lâm Phàm chọc cười. Cái mũi của ngươi đó thính như mũi chó vậy. Ây à, còn lợi hại hơn cả mũi chó chứ. Nhưng rất nhanh Lâm Phàm phát hiện ống tay áo của Mộ Thanh nhuộm máu, ánh mắt kinh hoàng. Bà xã, tay của nàng làm sao vậy? Là ai làm tổn thương nàng? Để ta báo thù cho nàng. Hắn nhẹ nhàng vỗ về cánh tay của Mộ Thanh, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Mộ Thanh nhìn biểu lộ đau lòng của Lâm Phàm, không biết tại sao lại cảm động. Có lẽ đây chính là cảm giác chân thành. Là các ngươi sao? Lâm Phàm căm tức quay lại nhìn bọn mặt nạ sói, trong mắt có lửa giận thiêu đốt. Cho tới bây giờ hắn cũng không có tức giận, thế nhưng nhìn thấy bà xã mình bị người ta đả thương thì thật sự là tâm tình rất không tốt. Lâm Phàm, ta biết ngươi rất nổi danh. Mặt nạ sói vẫn còn chưa nhận ra sự việc nghiêm trọng. Ngươi nói nàng là lão bà của ngươi, vậy ngươi có biết bộ mặt thật của nàng không? Mộ Thanh nghe nói vậy, sắc mặt tái đi. Dù sao mặt nạ sói đã nói thế thì có nghĩa chính mình sẽ bị bóc mẽ là lừa gạt tình cảm của Lâm Phàm. Mộ Thanh nghe nói như vậy, sắc mặt tái đi. Dù sao đối phương nói thế thì là quá rõ ràng rồi, nàng không dám nhìn thẳng. Ta biết nàng là lão bà của ta, chỉ cần vậy thôi. Mặt nạ sói cười lớn, sau đó âm thanh lạnh lùng. Nếu như vậy thì ta nói cho người biết, nàng cũng không phải là vợ người đâu. Thân phận thật sự của nàng là thành viên của Ám Ảnh Hội, là chúng ta sắp xếp nàng ở bên cạnh ngươi. Tất cả những gì nàng làm là lừa gạt ngươi. Có phải là cảm giác bị lừa gạt rất khó chịu? Mặt nạ sói chờ mong, hắn rất muốn nhìn thấy cục diện Lâm Phàm và Mộ Thanh giằng co nhau. Cục diện đó khẳng định là rất tuyệt vời. Lâm Phàm nhìn Mộ Thanh, Mộ Thanh cúi đầu không dám đối mặt. Thật xin lỗi. Nhưng Mộ Thanh còn chưa có nói ra thì chỉ thấy Lâm Phàm ôm Mộ Thanh vào ngực, áy náy. Bà xã, thật xin lỗi, ta không biết là nàng còn việc. Ta tưởng rằng ta đã cho nàng nhiều thời gian cho nên vẫn muốn tìm nàng. Hay có lẽ đã để cho nàng rất vất vả. Nếu không, nàng đừng đi làm nữa, ta sẽ nuôi nàng. Tiền lương của ta bây giờ có mà, chỉ cần ta và Lão Trương tiết kiệm một chút là ta có thể nuôi được nàng. Lão Trương nhỏ giọng: Ý Tiểu Phàm, nhưng mà chúng ta rất nghèo đó. Hay à, chúng ta cũng đâu có lấy lương đâu. Nếu không thì ai à, hay là bảo nàng làm việc nuôi chúng ta. Lão Trương, ông tại sao lại có thể nghĩ như vậy chứ? Lâm Phàm nói: Ấy à, ta chỉ là nói thôi mà. Tiểu Kê lúc này đã ngây ngất. Mình có nghe nhầm hay không? Ta nghe không hiểu, hay là các ngươi nói không rõ? Này, vợ của ngươi là được tổ chức sắp xếp đến bên cạnh ngươi, là lừa gạt ngươi. Ngươi không phẫn nộ mà lại còn đau lòng. Này, ngươi có xem, ngươi có ngu quá hay không? Đừng nói là Tiểu Kê trợn mắt, mà đến cả Mộ Thanh cũng khiếp sợ. Ta đồng ý. Là ta thật sự nghe lời của tổ chức mà mới đến gần ngươi. Mộ Thanh cũng không muốn lừa gạt Lâm Phàm, nàng cũng không đành lòng lừa gạt như vậy. Hay à, làm việc thì phải tận tâm chứ, ta hiểu mà. Hắn sờ sờ khuôn mặt của Mộ Thanh mỉm cười. Ta rất hiểu mà. Sau đó, hắn nhìn về phía tên mặt sói. Ngươi tại sao lại muốn làm tổn thương bà xã của ta? Dưới mặt lớp mặt nạ, tên mặt sói vặn vẹo dữ tợn. Này, ngươi đến cùng là không hiểu ý ta nói. Là mục đích của nàng tiếp cận ngươi là lừa ngươi đó. Ngươi đừng có mà vớ vẩn. Là ta chủ động tiếp xúc nàng chứ. Nếu không thì nàng làm sao là vợ của ta được? Mặt nạ sói rít lên. Nhưng nàng không phải là vợ ngươi. Nàng là vợ ta. Không phải. Phải. Không. Đúng mà. Mặt nạ sói thở phì phò, cũng không biết nên nói gì nữa. Hắn cảm giác đối phương đúng là tâm thần. Nếu như không tâm thần thì tại sao lại như vậy? Bất kỳ người bình thường nào cũng không thể dễ dàng tha thứ khi bị lừa gạt. Đều đã vạch trần mặt thật ra cho ngươi mà ngươi vẫn còn nói thế. Chúng ta đi. Mặt nạ sói biết bây giờ có ở lại thì cũng chỉ là tốn nước bọt. Mình không phải là đối thủ của đối phương. Chống lại thì không được, nhưng ta muốn chạy thì ai ngăn được? Khoan đã, ngươi làm tổn thương bà xã của ta, ngươi cứ như vậy mà chạy sao? Lâm Phàm nổi giận, hắn cũng không bao giờ quên thời gian sống cùng với vợ mình gần 100 năm qua. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra cũng đều có thể bỏ đi hết. Vợ chồng vẫn cứ yên ổn sống với nhau thì làm sao hắn có thể trách cứ vợ mình được. Người biến mất đi cho ta. Lâm Phàm ánh mắt chăm chú nhìn, thần tình lạnh xuống. Vừa dứt lời, một quyền hắn đánh thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng truyền đến, uy thế cực kỳ cường đại đã vượt xa tưởng tượng. Thậm chí không gian như bị xé toạc. Cho đến khi quyền kình tiêu tán, ở phía trước đã xuất hiện một hố sâu hoăm hoắm. Đây là lực lượng không phải là ai cũng có thể làm được. Một trận gió cuốn tới, chỉ còn lại một cái mặt nạ sói nằm lăn lóc ở trong đống đổ vỡ. Lão Trương, hay vết thương của bà xã ta bây giờ phải làm sao? Ai à, chi bằng đâm 200. Chủ nhân, để cho ta. Nhân Sâm lẩy nhảy lên bờ vai của Lâm Phàm, sau đó vung lên một sợi rễ, gạt ra một chất lỏng màu vàng óng. Chất lỏng rơi xuống trên vết thương, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy vết thương đang khép lại, thậm chí còn không cả để lại sẹo. Mộ Thanh rất kinh ngạc, lại còn cảm giác được thực lực tăng lên. Ây à, Nhân Sâm, ngươi thật là lợi hại. Thế mới là Sâm ca chứ. Tiểu Kê liếc xéo Nhân Sâm, chỉ có một loại ý nghĩ, ngươi là đồ nịnh hót. Bà xã, chúng ta đi về thôi. Về sau có như thế nào thì ta cũng sẽ che chở cho nàng. Mộ Thanh đứng đó chân thành nói. Nhưng hắn nói thật, ta là thành viên của Ám Ảnh Hội. Ám Ảnh Hội là tổ chức bị cơ quan đặc biệt truy lùng, ta cũng không thể về. Mà ta cũng thật sự không phải là vợ ngươi. Như lời ngươi nói, ta không nhớ gì cả, là ngươi nhầm. Lâm Phàm mỉm cười đi đến trước mặt của Mộ Thanh, vuốt ve mái tóc của nàng. Sau đó đưa một lọn tóc lên mũi người người. Không đâu, ta không nhầm. Hương vị của nàng, dung mạo của nàng, thân thể của nàng, thói quen của nàng, đến cả âm thanh của nàng ta đã rất nhớ mà. Nàng chính là vợ ta. Mặc dù ta không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng mãi mãi là vợ ta. Ta sẽ không nhầm đâu. Mộ Thanh nhìn Lâm Phàm. Làm sao ngươi biết thân thể của ta? Hey, là ta nhìn lén đó. Lâm Phàm nói ra lời bỉ ổi như vậy mà lại rất đàng hoàng. Mộ Thanh vừa thẹn vừa giận, đôi bàn tay siết chặt. Lần trước khi tắm, chính là hắn xuất hiện ngoài cửa sổ. Đêm hôm đó hắn thừa dịp mình ngủ gật, đã vén chăn lên nhìn mình. Đúng rồi, bà xã, Lão Trương đói đó. Ta muốn đưa Lão Trương đi ăn thịt nướng. Nàng có thể đưa bọn ta đi ăn được không? Mộ Thanh ngơ ngác nhìn Lâm Phàm. Tình huống này thật nghiêm túc, thế nhưng chuyện Lâm Phàm nói làm cho nàng không nhịn được cười. Cuối cùng, được. Mộ Thanh toàn thân nhẹ nhõm, áp lực biến mất. Về phần Lâm Phàm một mực gọi nàng là vợ, nàng cảm giác mình cũng không thoát khỏi bàn tay của đối phương. Có lẽ mình đã bị Lâm Phàm cơ đồ. Ở phương xa, Hà Mộc nhìn tình huống này mà toát mồ hôi lạnh, thật đáng sợ. Này, lực lượng đó thật kinh khủng. May mà ta đã chạy, nếu không đứng đó tuyệt đối ta cũng... Sau khi Hà Mộc đi, vẫn cứ chăm chú liếc lại tình huống. Một quyền rất bình thường, vậy mà uy thế làm cho hắn đến cả đời cũng không quên được. Thử hỏi, ai có thể tiếp được một chiêu này? Nếu như là nhân loại, chỉ sợ là không làm nổi. Thành viên của Ám Ảnh Hội nghe được tên này, người đi thanh tẩy phản đồ của tổ chức không trở về, đồng thời cũng mất đi một vị lão đại. Thành viên của Ám Ảnh Hội đến hiện trường tìm kiếm, ngoại trừ cái mặt nạ sói thì còn chẳng tìm được cái rắm gì. Ngược lại, nhìn vết tích khổng lồ kia, bị dọa cho đến hồn phi phách tán. Này, là thần hàng lâm hay sao? Nếu không, ai có thể làm được đến như vậy? Thời điểm Bắc Đào biết được chuyện này, cơ bản là không cần nghĩ cũng nhận ra ngay là Lâm Phàm động thủ. Chắc chắn là Mộ Thanh ngả bài. Lâm Phàm biết chân tướng, không quan tâm mà đã diệt toàn bộ bọn kia. Kỳ lạ, theo ta được biết, Lâm Phàm rất ít khi giết người mà. Hắn có chút không hiểu cho lắm. Đúng là như vậy. Hắn đã đi theo lúc Lâm Phàm đối đầu mâu thuẫn với các tinh không đại tộc, mặc kệ đối phương. có làm trò gì, cùng lắm cũng chỉ là bị đánh cho một trận tơi bời, phun ra một ít máu, thân thể be bét một chút nhưng vẫn cứ khỏe mạnh. Thế nhưng tình huống như thế này là đánh cho không còn lại cả cái rắm, thật đáng sợ. Hắn muốn biết những tên kia đến cùng đã nói gì Lâm Phàm mà đắc tội đối phương đến thế. Ở trong văn phòng, Kim Hòa Lị đang xem tài liệu, sau đó đưa đến trước mặt của Độc Nhãn Quái. Ông xem đi. Ai, tài liệu gì vậy? Là Nặc Danh gửi tới. Độc Nhãn Quái rất tò mò. Nặc Danh gửi tài liệu đến Ủy ban đặc biệt để làm gì? Nếu như có tác dụng thì còn dùng Nặc Danh để làm gì? Không phải là gửi rồi lĩnh tiền không tốt hơn sao? Liếc nhìn, thần sắc của lão lập tức nghiêm túc, một mực lật xem đến cuối. Độc Nhãn Quái nhìn văn bản, sau đó đưa vào trong ngăn kéo. Ai, ta đã xem rồi, đi làm việc đi. Kim Hòa Lị nói. Không hỏi tại sao sao? Ai, không cần hỏi, cũng không cần phải để ý. Đừng nói cho bất kỳ ai, chuyện này chỉ cần người biết ta biết. Suy nghĩ lợi hại trong đó, ai, cô khác hiểu. Kim Hòa Lị rời khỏi phòng làm việc, cau mày, nhớ lại lời của thủ lĩnh nói. Suy nghĩ cân nhắc quan hệ lợi hại. Một lát sau nàng hiểu ra, thở dài. Độc Nhãn Quái xoay xoay cái ghế, nhìn qua cửa sổ, nhìn thành thị ở bên ngoài phồn hoa như thế. Ai, không biết là ai gửi tới. Ai, cũng không biết Lâm Phàm này là ai chứ. Động đến người đàn bà của hắn thì chắc chắn phải chết. Trong lúc bất chợt, Độc Nhãn Quái cảm giác ám ảnh hội cũng không đáng sợ. Chỉ bằng trí thông minh này mà biết đến tính cách của Lâm Phàm, hắn yêu ai, ghét ai là có thể hiểu được, mà lại dám gây gổ, thật là ngu ngốc. Độc Nhãn Quái rất muốn biết ám ảnh hội đang ở đâu, có những ai tham gia vào, nhưng lão biết cũng không thể nào tra ra được. Chỉ có thể dựa vào việc Độc Nhãn Quái tiếp cận Lâm Phàm rồi dần dần sẽ lần ra manh mối. Còn một khi người đã được Lâm Phàm coi như người nhà thì hắn sẽ tuyệt đối bảo vệ. Mà động vào người đó thì cũng có nghĩa là độc vào Lâm Phàm. Mà động vào Lâm Phàm thì tự nhận ra kết quả. Ai, cũng may là đời ta gặp được bệnh nhân tâm thần chân thành như vậy đó. Ngày 15 tháng 8, thời tiết rất đẹp. Long Thần đột nhiên mở mắt, nhìn qua vũ trụ. Thấy năng lượng của vũ trụ khuấy động, lão hít sâu một hơi. Ai, thật là quá phận. Ta hẹn ước với người đánh một trận mà ngươi còn quên sao? Long Thần tĩnh tọa ở sao kim chờ đợi Lâm Phàm, thế nhưng đến cả cái tin tức cũng không có, làm cho lão rất phẫn nộ. Quyết chiến giữa cường giả và cường giả, bất kỳ là ai, hai bên đều phải coi trọng. Lão cảm giác bây giờ mình giống như là tên ngốc chờ đợi ở đây. Long Thần liền bay vọt qua tinh không, bay tới trái đất. Lão phải chất vấn đối phương, ngươi rốt cục là có ý gì chứ? Ở trong một cửa hàng ăn sáng, bọn Lâm Phàm đang ngồi uống cháo. Ông chủ, hay à, cho ta thêm 3 lồng bánh bao hấp được không? Ấy à, tới ngày, tới ngày. Lúc này, một bóng người đứng ở trước mặt. Bánh bao hấp ăn ngon không? Ê, Chân Long, có muốn ăn hay không? Ấy à, ngươi... Ngữ khí rất phẫn nộ, như rất tức giận. Lâm Phàm vẫn cúi đầu ăn bánh bao, đoạn ngẩng đầu nói. Hay là ăn xùi cảo đi. Chương 396, ta là Long Thần đó. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười. Đối với Long Thần, hắn cũng rất có cảm tình. Thực lực của đối phương rất mạnh, để cho hắn có thể đánh vui vẻ. Chỉ là hắn phát hiện tâm tình của đối phương bây giờ không tốt, trên mặt hiện lên từng tia tức giận. Long Thần chống tay xuống bàn, nhìn Lâm Phàm nén giận nói. Này, ngươi là đang đùa giỡn ta sao? Đùa giỡn? Không đâu, ta chưa xưa nay không có đùa người khác. Lâm Phàm lắc đầu, không hiểu. Này, ngươi có ý gì? À, chẳng phải là ngươi nói ngươi đợi ta lên tinh không đánh một trận, còn gì nữa? Xem ra ngươi vẫn nhớ. Long Thần cười lạnh. Lâm Phàm nói. Nhưng ta thật xin lỗi, ta đã quên đó. Nhưng mà vì ta có lý do đó, bởi vì là ta không biết bay, ta ta không thể đứng ở trên tinh không quá lâu đâu. Thật đấy. Đây là Lâm Phàm nói lời thật. Hắn không biết bay. Đối với hắn mà nói, bay hay không bay cũng không quan trọng. Tốc độ nhảy của hắn cũng không chậm. Nếu như quả thật có thể đánh nhau trên tinh không, hắn cũng có thể mượn nhờ những tinh cầu khác làm ván nhảy, có thể di chuyển rất nhanh. Long Thần nghe nói như vậy, liền bật cười. Người đùa ta sao? Là rất phẫn nộ. Một cường giả có thể chống lại Long Thần, vậy mà là không biết bay. Long Thần ngây người nhìn Lâm Phàm. Hai bên nhìn nhau, ánh mắt của Lâm Phàm lại rất chân thành thật thà. Người thật sự là không biết bay. Thật. Tốt, vậy bản tọa dạy người cách bay. Vậy sao? Vậy cảm ơn. Ta rất thích học tập. Nhưng bây giờ là buổi sáng, chúng ta đang đói bụng đó. Cùng ngồi đây ăn đi, mùi vị ở đây rất ngon. Lâm Phàm nhiệt tình chiêu đãi Long Thần. Long Thần cảm giác mình gặp tên gia hỏa kỳ quái này, cũng không hiểu đến cùng là tên này muốn gì. Tu luyện đến cảnh giới này, căn bản là đâu có cần ăn. Long Thần cuối cùng hít sâu một hơi ngồi xuống. Đám thực khách xung quanh đều tò mò nhìn lão ăn mặc kỳ quái. Có người còn lén lấy điện thoại ra chụp ảnh. Màn hình điện thoại bỗng nhiên vỡ nát, làm cho đám thực khách bị hù dọa. Quay chụp chân thân của Long Thần là khinh nhờn lão. Không lấy cái mạng nhỏ của ngươi đã là từ bi lắm. Ai, ta dạy ngươi bay, hy vọng ngươi có thể đánh một trận với ta. Ta ở tinh không chở ngươi mấy ngày, ngươi cũng biết đó. Hai người nuốt lời, đối với cường giả mà nói là một loại coi thường đó. Ơi, thật xin lỗi, ta không cố ý mà. Nếu như ta học được bay thì nhất định sẽ lên luận bàn với ông. Ta rất thích luận bàn với cường giả đó, thật đó. Ai, được. Long Thần đồng ý, đúng lúc ông chủ bưng bánh bao tới. Ơi, ăn thử đi, ngon lắm đó. Lâm Phàm ra hiệu mời Long Thần. Long Thần cầm một miếng bánh bao chậm rãi cho vào miệng, sau đó nhẹ nhàng cắn. Nước thịt tràn ngập trong khoang miệng, ánh mắt của lão khẽ sáng lên hài lòng gật đầu. Tuy nói những thức ăn này không có tác dụng gì, nhưng hương vị quả thật không tệ. Rất ngon phải không? Ai, không tệ. Nếu như để cho đám người của tinh không đại tộc nhìn thấy Long Thần và Lâm Phàm hảo hữu nói chuyện với nhau, tuyệt đối sẽ kinh hãi. Đây là Long Thần mà bọn họ biết hay sao? Thường thường, chỉ có cường giả mới có thể chung sống hòa bình với nhau. Còn nếu như có sự chênh lệch thì nó lại khác. Ở trong tinh không, đây chính là pháp tắc tồn tại. Hai ta khuyên người, hãy để ý đến nhân sâm này. Nhân sâm này ở trong tinh không sẽ là đối tượng bị tranh đoạt đó. Ai mà gặp được đều sẽ điên cuồng muốn chiếm về. Ta biết mà, có ta bảo vệ thì không sao đâu. Nói cũng đúng, thực lực của Lâm Phàm rất mạnh. Có hắn bảo vệ thì đúng là cũng chẳng có mấy ai có thể lấy được nhân sâm khỏi tay hắn. Bữa sáng kết thúc ở cầu vượt dưới bãi cỏ. Chọn nơi đây đi, ta và Lão Trương đều rất thích nơi này, thật thoáng đãng. Long Thần trầm giọng. Được rồi, bản tọa dạy người cách bay. Bình thường người ta phi hành đều là mượn nhờ lực lượng của bản thân. Nhưng đối với cường giả như ngươi thì phải học biện pháp tốt nhất. Đây là một tuyệt học phi hành của tộc ta. Ngươi nhìn cho kỹ vào. Long Thần đưa tay, một ngọc giản trôi nổi tới trước mặt của Lâm Phàm. Còn chữ mở ra như là thần văn. Lâm Phàm xem rất cẩn thận, sau đó cau mày lĩnh ngộ. Long Thần đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Tuyệt học phi hành này muốn tu luyện đến cảnh giới cao thâm cần rất nhiều thời gian. Bất quá nhập môn cũng không phải dễ dàng gì, cũng cần thiên phú cực cao. Nhưng đối với cường giả đã tu luyện đến cảnh giới này mà nói, nhập môn là rất đơn giản. Thời gian dần dần trôi qua, Long Thần phát hiện không đúng. Theo lý mà nói, cho dù là không thể nhập môn thì cũng không thể chậm như vậy. Thế nào? Long Thần không hiểu hành động của Lâm Phàm. Ta không hiểu. Ai à, không hiểu tại sao từ nãy đến giờ không nói. Ta tưởng là ta có thể hiểu. Ây à, người. Long Thần quả nhiên là chịu Lâm Phàm đến cùng cực. Xem không hiểu thì quay sang nói mẹ với ta một câu để ta giải thích. Xem không hiểu mà lại còn cứ đứng ở đó. Được rồi, ngươi không hiểu chỗ nào? Lâm Phàm chỉ lên những chữ kia. Ây da, những chữ này nhìn rất quen mắt, nhưng ta không hiểu ý tứ. Hay, để ta dạy ngươi vậy. Long Thần vì mục đích muốn để cho Lâm Phàm có thể bay, nhẫn nại giải thích, chính là muốn đánh với đối phương một trận. Mặc kệ có vất vả thế nào, ta cũng sẽ làm. Được rồi, vậy cảm ơn ông. Lâm Phàm rất lễ phép, hắn cũng rất thích học hỏi, lại càng thêm biết ơn người đã dạy dỗ. Long Thần tu vi cực cao, lúc giảng giải bộ pháp môn này, âm thanh nói ra như là âm thanh của đại đạo, có năng lực rất thần kỳ, bất kỳ ai lắng nghe đều có thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói lại có cảm giác thật hư ảo. Trong mộng cảnh trước kia, hắn rảnh rỗi thì lật đọc sách rất vui, nhưng nhìn lâu như vậy mà cũng không tu luyện thành là sự tình rất kỳ lạ. Này, cuối cùng ngươi đã hiểu chưa? Ừ, đã hiểu rồi. Long Thần vui mừng nói. Nếu đã hiểu thì tu hành đi. Ờ, được rồi. Thời gian trôi qua, Long Thần nhìn bộ dáng của Lâm Phàm, thật sự là muốn dẫm hắn xuống đất mà trả đạp một phen. Này, không phải là ngươi vừa nói là ngươi đã hiểu sao? Thật sự là ta hiểu mà. Vậy thì tu luyện đi. Long Thần cố nén nửa lửa giận ở trong lòng. Chưa bao giờ nghĩ tới lại muốn nổi điên như thế này. Ờ, ta tu luyện rồi đó. Vậy tu luyện có thành công không? Chỉ là... không thành công. Long Thần tức giận, dẫm chân bành bạch. Thôi được rồi, ngươi đừng tu luyện nữa. Long Thần phất tay thu lại ngọc giản, cảm giác mình giống như là kẻ ngu. Sao vậy? Ê, ta rất hứng thú với những kiến thức mới mẻ mà. Ông có thể tiếp tục dạy ta? Hay không dạy được? Không thể dạy được, ngươi không học được. Bản tọa đã quá hy vọng rồi. Bản tọa hoài nghi thiên phú của ngươi. Đến cùng là làm sao ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới này chứ? Hay-ya! Làm cho bản tọa tức đến phát điên mà. Nói đến tu luyện, ta nói cho ông biết, phương thức tu luyện của ta là rất đơn giản đó. Lão Trương thường xuyên trợ giúp. Ta vì có sự trợ giúp của Lão Trương mới có tiến bộ thần tốc như vậy đó. Ví dụ như là phương pháp tu luyện châm cứu này, phương pháp tu luyện điện lưu này, mấy phương pháp này đều rất có hiệu quả đó. Lâm Phàm thao thao bất tuyệt mà không chú ý tới ánh mắt của Long Thần đang nhìn hắn biến hóa. Tốt, thực lực của người ta đã lĩnh giáo. Ta không còn ý định đánh với người một trận ở tinh không nữa. Lão nhìn Lâm Phàm có chút tiếc hận. Đến bây giờ lão đã hiểu, Lâm Phàm được lão công nhận khả năng thật sự là đầu óc có vấn đề. Mà từ nãy đến giờ mình lại đang bận rộn vất vả với một kẻ đầu óc có vấn đề. Thôi, cáo từ. Âm thanh vừa dứt, Long Thần biến mất. Lâm Phàm nhìn vẫy vẫy tay. Ây à, đi vội quá vậy. Lão Trường bây giờ mới tiến lên. Ây à, hắn thật không có lễ phép. À, đã đi như vậy mà cũng không thèm chào hỏi ta một câu. Được rồi, lần sau gặp lại tôi sẽ nói với hắn, để cho hắn biết sửa chữa là được rồi. Đã đi thì phải chào ông một câu là đúng rồi. Lão Trường nói. Này, à, vừa rồi là rất khó sao? Lâm Phàm suy nghĩ một lúc. Ờ, cũng được. Bất quá là tôi không thích bay đó. Tôi thích nhảy hơn. Cảm giác nhảy thật thích mà. Tại trường Bạch Sơn, Long Thần xuất hiện, Long Viên cung kính quỳ lạy. Lão Tổ Tông. Long Thần lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn về phương xa. Sát khí ở bên đó đang bùng lên dữ tợn. Chương 397, Lâm Phàm, người đẹp trai thật. Long Viên đã bị Lâm Phàm khi dễ, tâm tình không tốt, một mực vẫn cứ ghi hận. Hắn rất muốn hỏi Long Thần. Lão Tổ Tông, người đã báo thù cho con chưa? Đã chém giết tên kia chưa? Chỉ là hắn không có hỏi. Không phải là hắn không muốn hỏi, mà là hắn không dám hỏi. Lão tổ, ở bên đó có vấn đề gì sao? Long Viên phát hiện ánh mắt của lão tổ đang nhìn chằm chằm vào ngọn núi kia. Hắn nhìn theo bên ấy, thế nhưng cũng chẳng nhìn thấu được như lão tổ. Ngươi ở đây chờ ta. Vừa dứt lời, Long Thần lập tức bay thẳng tới ngọn núi kia. Trường Bạch Sơn là một nơi rất thần kỳ, thời tiết biến hóa, một năm bốn mùa. Thiên khí thay đổi rất ác liệt, trong chớp mắt trời sáng, nhưng cũng trong chớp mắt có thể tối om. Hạ xuống đất, một cỗ uy thế phô thiên cái địa vọt tới, bao phủ lấy Long Thần. Tuyệt đối là tình huống người bình thường không thể đạt tới được. Lại có nơi cổ lão như vậy sao? Long Thần sợ hãi thán phục. Lão tu luyện đến cảnh giới này có thể cảm nhận được những thứ mà người ta không cảm giác được. Nơi đây tuyệt đối là tồn tại rất kinh khủng. Chỗ lão đi qua, Lâm Phàm cũng đã từng đi qua. Nhưng Lâm Phàm nửa đường đi đến, liền quay về, không có tiếp tục đi nữa. Long Thần không có đi cùng đường với Lâm Phàm. Bản tọa là Long Thần, người ngủ say tại đây đến cùng có thể bước ra gặp bản tọa được không? Người khác mạo hiểm tìm chân tướng, mà Long Thần thì lại muốn gặp chân thân của đối phương. Lão có tư cách này. Trong lúc bất chợt, mặt đất hiện lên ánh sáng lập lòe, dường như có cấm chế nào đó. Long Thần ánh mắt lóe lên. Long Thần chi nhãn phá tan hư ảo, tìm kiếm sơ hở, rồi từ từ đưa tay một điểm lên hư không. Chỉ thấy đùng một cái, chỗ đầu ngón tay điểm xuống tựa như là mặt gương vỡ ra. Có chút tài mọn, ở trước mặt bản tọa mà dám làm càn, ra đây đi. Ngay sau đó, một bàn tay màu xám phá không mà chộp tới. Long Thần nhíu mày cảm nhận thấy một tia bất thường. Một quyền vung tới hóa thành cầu vồng, va chạm với cự thủ. Tiếng đùng đùng vang lên, uy thế cực kỳ khủng bố, quét ra xung quanh. Sau một hồi, dãy núi lại trở lại bình thường. Long Viên vẫn đang chờ đợi. Lão Tổ Tông. Nhìn thấy Lão Tổ Tông một hồi trở về, vội vàng tiến lên hỏi. Long Thần trầm giọng: Rời khỏi đây đi, nơi đây không phải là nơi các ngươi có thể thăm dò được. Sau đó, lão tiếp tục nhìn về phương xa. Vừa giao thủ ngắn ngủi, nhưng lão cũng không có chấn áp được đối phương. Thậm chí lão còn không dò ra được đối phương là ai, chỉ cảm thấy lực lượng của đối phương liên miên bất tuyệt. Lão Tổ Tông, có người ở đây còn cần phải sợ gì sao? Long Viên cứ tưởng rằng Lão Tổ Tông của mình đã đạt đến trình độ này thì rất bá đạo. Quả nhiên, hắn thấy ánh mắt của Lão Tổ Tông thì toàn thân run rẩy, cúi đầu. Dạ vâng. Mấy ngày sau, ngày 20 tháng 8, trong thời gian qua, cuộc sống của Lâm Phàm rất có quy luật. Mỗi ngày, ngoài việc mang theo Lão Trương đi tuần, lúc có thời gian sẽ đến thăm bà xã, an ủi nàng một phen. Đương nhiên, hắn cũng không phải là an ủi theo cái kiểu như là mấy cái thằng muốn an ủi vợ ở trên giường, mà hắn chỉ cần đơn giản là muốn nhìn thấy bà xã của mình là thấy vui lắm. Lão Trương phát hiện là bản thân mình năng lực chưa đủ, đã nghiên cứu rất nhiều sách vở châm cứu. Lúc rảnh rỗi không có gì làm, đều ngồi đọc sách. Mà Lưu Ảnh bây giờ đang ngồi bên cạnh, dường như rất yêu quý Nhân Sâm. Lưu Ảnh là chỉ muốn dình đưa Nhân Sâm đi tắm. Lâm Đạo Minh thì áp lực rất lớn. Lão cũng đã biết sự tồn tại của Lưu Ảnh. Nguyên bản chỉ tưởng rằng có một mình lão phát hiện chỗ tốt của Nhân Sâm. Nhưng bây giờ lão cũng thấy là Lưu Ảnh cũng biết. Nếu không làm sao mà lại cứ cắn đít Lâm Phàm như thế. Đây là cảm giác cạnh tranh. Ây à, một ngày thật tốt, tâm tình thật tuyệt. Lâm Phàm hít bầu không khí mới mẻ đứng trong đại sảnh. Lâm Phàm, có người tìm ngươi đó. Ê, ta tới đây. Đi tới cửa, nhìn thấy một vị nam tử trung niên đang dắt một cô bé đứng đó. Hey, là các ngươi sao? Lâm Phàm mỉm cười, hắn rất vui. Đây chính là Trương Hồng Dân cùng với con gái, là người đã từng ở chung phòng bệnh. Lúc đó cô bé kia bị bạch cầu rất đáng thương. Tuy nói chỉ có Lâm Phàm có tủy phù hợp, nhưng độc nhãn quái cũng đã bỏ ra 500.000 chữa bệnh cho cô bé. Quả nhiên là người tốt. Ân nhân, xin cảm ơn cậu. Trương Hồng Dân hốc mắt đỏ bừng, đầu gối như muốn quỳ xuống lạy tạ Lâm Phàm. Lâm Phàm vội vị vàng đỡ Trương Hồng Dân. Này không cần như thế, là cô bé rất đáng yêu mà, chúng ta nhất định là phải giúp chứ. Có phải là chữa được bệnh rồi không? Lần đầu tiên gặp mặt là chuyện của nửa năm trước, thời gian đã trôi qua rất nhanh. Đã chữa được rồi. Tôi đưa nó về an dưỡng một thời gian. Sau này nhớ đến ân nhân liền nhất định phải đến đây. Trương Hồng Dân đã từng cảm giác hai bệnh nhân tâm thần này rất đáng sợ. Thế nhưng sau đó mới thấy là mình đã sai. Có lúc người bình thường còn đáng sợ hơn cả bệnh nhân tâm thần. Ân nhân, tôi không có thứ gì tốt để cảm ơn. Đây đều là đặc sản quê nhà. Mong ân nhân đừng chê. Nói xong, Trương Hồng Dân mở túi. Ở bên trong cũng chỉ có trứng gà và mấy miếng thịt. Ây à, cảm ơn. Ông tặng đồ là tôi thích rồi. Lâm Phàm cũng không có cự tuyệt. Đối với những người khác, vật này không đáng tiền, thậm chí còn chẳng thèm lấy. Nhưng đối với Lâm Phàm, hắn luôn trân trọng tất cả mọi thứ. Trương Hồng Dân lộ ra bộ dáng tươi cười. Cuộc sống vất vả để lại trên khuôn mặt những nếp nhăn. Thế nhưng, ông luôn luôn cố gắng để cho con cái được tốt nhất. Cô bé, khỏe lại có phải là rất vui không? Lâm Phàm ngồi xổm, híp mắt cười cười, vuốt ve mái tóc. Trương Hồng Dân nhìn thấy nụ cười này thì mỗi một lần đều nổi hết cả da gà. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện đây là nụ cười đẹp nhất thế gian. Cảm ơn ca ca. Ây à, không cần cảm ơn đâu. Cô bé, ngươi là một tiểu thiên sứ đó. Cô bé thẹn thùng nắm tay cha. Gần đây có gặp khó khăn gì không? Lâm Phàm hỏi. Không, mọi thứ đều rất tốt. Ngươi trải qua có gì đó không tốt, ta có thể nhìn ra mà. Lâm Phàm nói làm cho Trương Hồng Dân há hốc cả mồm. Đừng nói, hắn là bệnh nhân tâm thần chứ. Tại sao hắn lại có thể tinh tế đến vậy? Ân nhân, tôi... Ta có thể nhìn thấu nội tâm của ngươi mà. Có lẽ ngươi đang rất quẫn bách phải không? Bởi vì ngươi không muốn chia xa con gái. Không muốn con gái ngươi không ai chiếu cố. Không sao đâu, chuyện gì cũng có thể nói với ta. Ta sẽ giúp mà. Quả nhiên, Trương Hồng Dân lúc này đang trong cơn bĩ cực như chết đuối vớ được cọc. Đi theo ta, ta rất quen với sếp ở đây. Hắn là bạn của ta đó. Độc nhãn quái nếu như biết những lời này, có lẽ thì sẽ chửi Lâm Phàm. Còn mẹ nó chứ, đây là ủy ban đặc biệt, chứ không phải là cái trại tế bần hay là tổ chức từ thiện. Nếu như người muốn đi tìm người làm từ thiện, thì chi bằng tốt nhất là đi tìm nghệ sĩ đi. Hay à. Trương Hồng Dân cảm nhận được sự ấm áp trong lòng. Thời điểm ở bệnh viện, lão đã cảm giác được sự ấm áp. Sau đó, mang con gái trở về ra ngoài lăn lộn, lại rơi vào vòng xoáy cuộc sống khốc liệt. Bây giờ, lần này gặp Lâm Phàm ở đây, lão lại cảm nhận được sự ấm áp của tình người. Hết tập 85. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.